Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193. Boss chỗ ẩn thân, toàn bộ rừng rậm trung tâm vị trí cơ hồ biến thành một mảnh không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện trống không khu vực. Lý Minh mang theo các đội hữu hình quạt tách ra, tìm tòi tỉ mỉ lấy mảng lớn địa đồ. Chúng ta thời gian có hạn, nhất định phải đuổi tại Tàn Nguyệt Lâu chiến đấu kết thúc trước tìm tới Boss. Mọi người cẩn thận xem xét mỗi một cái đặc thù vị trí. Có bất luận phát hiện gì lập tức thông báo. Lý Minh tại trên kênh Party dặn dò. Minh Bạch, các đội hữu đáp trả. Một bên không ngừng hướng về phía trước lên đường. Một bên tại phức tạp rừng rậm địa hình bên trong cẩn thận tìm kiếm. Không buông tha bất luận cái gì lùm cây cùng một khối nham thạch sau lưng. Một đường hướng về phía trước thăm dò gần 100 mét khu vực. Thế nhưng là trong đội ngũ lại không có bất kỳ người nào phát ra nhắc nhở. Bọn họ đều không thu hoạch được gì. Địa hình quá phức tạp. Khắp nơi đều là rậm rạp bụi cây cùng đại lượng hòn đá. Cẩn thận kiểm tra lời nói qua lãng phí thời gian. Tịch mịch như Yên nói ra. Lại phiền phức cũng phải tìm. Cái này Boss nhất định liền tại phụ cận. Nhớ kỹ, nếu ai nhìn đến có quái vật xuất hiện, lập tức thử hấp dẫn nó chú ý lực. Lý Minh nói ra. Cái gì? Minh ca, ngươi còn muốn cố ý gây nên quái vật chú ý? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi. Minh ca ý là để tiểu quái vật phát ra gọi tiếng kinh động Boss. Dạng này thì có thể tìm được Boss chính xác vị trí. Phạm Hoa nhắc nhở, nguyên lai là dạng này. Các đội hữu toàn bộ minh bạch, không khỏi đối với hắn trí tuệ thật sâu cảm thấy tin phục. Một đường tiếp tục hướng phía trước thăm dò, bởi vì trong rừng rậm địa hình càng phát ra phức tạp. Các người chơi muốn cách khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Mỗi cái người cũng đã phân tán ra chí ít 30 mét bên ngoài. Mà đội ngũ mọi người cũng đã dần dần tiến vào bên trong vùng rừng rậm này trung tâm khu vực. Đúng lúc này, Gia Lạc Bỉ Hải Đái một người dẫn theo thuẫn bài chính tìm kiếm lấy trước mắt một mảng lớn rậm rạp. Lùm cây, chợt phát hiện lùm cây chỗ sâu, một hai khối cự thạch đằng sau, vừa đến ánh sáng màu lam thình lình xuất hiện. Ánh sáng màu lam tiêu tán, một đầu hai mắt huyết hồng sói hoang quái, cứ như vừa để đổi mới tại cách hắn mười mấy mét bên ngoài cự thạch phía sau. Cái này con dã lang quái, rõ ràng là bị Tàn Nguyệt Lâu xử lý về sau, thời gian đến tự động đổi mới đi ra mới quái vật. Minh ca, ta chỗ này có một đầu sói hoang. Gia Lạc Bỉ Hải Đái dọa đến thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. Không cần lo lắng, trực tiếp đi phát động nó phạm vi cảnh giới. Sau đó tới cùng chúng ta hội hợp. Lý Minh vội vàng nói. Biết, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lập tức giơ thuẫn bài. Nhanh chân hướng đầu kia vừa đổi mới đi ra. Đoán chừng còn không có lấy lại tinh thần sói hoang quái. Theo hắn vừa mới tiến vào lùm cây. Muốn cấp tốc tới gần nơi này con dã lang thời điểm. Đối phương cũng đã khóa chặt hắn bóng người. Nhưng là cũng không có trước tiên nhào tới phát động công kích. Mà chính là ngẩng đầu. Ngửa đầu thét dài lên. Ô, ngao, yên tĩnh rừng rậm trung tâm. Bỗng nhiên vang lên một tiếng du dương tiếng sói chu. Tất cả đồng đội cùng nhau dừng bước lại. Kinh ngạc quay đầu tìm kiếm thanh âm truyền đến phương hướng. Mà Lý Minh cùng Phạm Hoa, thậm chí là Đần Tiểu Trư, ba người trên mặt cùng nhau lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Nghiêng đầu chú ý lắng nghe đến đón lấy động tĩnh. Ngao ngao, theo cái thứ nhất tiếng sói chu vừa mới rơi xuống không có 2-3 giây. Lý Minh chính phía trước ước chừng 3-40 mét có hơn. Một trận to tiếng gào thét theo sát lấy vang lên. Tìm tới Boss, đây chính là Boss thanh âm. Nó đang chỉ huy quái vật. Đần Tiểu Trư hưng phấn lớn tiếng nói. Tranh thủ thời gian đi theo ta. Lý Minh cấp tốc xông về phía trước. mục tiêu khóa chặt ngoài 40 thước ngay phía trước mảng lớn rậm rạp lùm cây. Mà lúc này, bên cạnh hắn cách đó không xa, chính là Tịch Mịch Như Yên khoảng cách gần hắn nhất, cũng theo sát ở bên người hắn, nhanh chóng phóng về phía trước. Boss thanh âm truyền đến phương hướng, thực khoảng cách Tịch Mịch Như Yên gần nhất, cùng nàng là thẳng tắp 30 mét khoảng cách hai bên. Hắn đồng đội đều cách nhau khá xa, chỉ có thể đuổi theo phía sau hai người, không ngừng hướng về mục đích nhanh chân vọt tới trước. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng tranh thủ thời gian quay người, sau lưng đuổi theo cái kia hung mãnh sói hoang, cuống cuồng lấy tiến đến đồng đội tập hợp. Tất cả đồng đội trong lòng đều rất rõ ràng, tại bên trong vùng rừng rậm này ngàn vạn không thể lạc đàn. Một khi bị quái vật phát hiện liền phải mau chóng rời đi, nếu không đến đón lấy sẽ xuất hiện. Thế nhưng là số lớn trước đến giúp đỡ đàn sói hoang. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên xông lên phía trước nhất. Phạm Hoa cùng Đần Tiểu Trư cùng hắn các đội hữu ào ào theo hai bên chạy đến. Truy sau lưng bọn họ hơn 30 mét vị trí một đường hướng về phía trước. Ta nhìn thấy, trong bụi cỏ ở giữa có thật lớn mấy khối cự nham. Tịch Mịch Như Yên một bên ở phía trước đi đầu, vọt tới trước, một bên hưng phấn khẽ kêu nói. Nàng nhìn rất rõ ràng, phía trước 30 mét khoảng cách bên ngoài, một mảng lớn thật sâu trong bụi cỏ ở giữa, mấy khối màu đen nham thạch dường như sườn núi nhỏ đồng dạng đứng sừng sững ở rừng rậm giữa đất. Trống, chỗ đó địa hình đặc thù, xem ra thì khẳng định có lấy không tầm thường thiết lập. Ngươi chậm một chút, cẩn thận nguy hiểm, Lý Minh theo sát ở sau lưng nàng mấy mét khoảng cách. Lo lắng nhắc nhở, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nhanh chân vọt tới trước, người đầu tiên xông vào thật dày trong bụi cỏ, trước mắt nhất thời đen kịt một màu. Lý Minh nhìn thấy phía trước huyền chuyển bóng lưng biến mất tại trong bụi cỏ, lo lắng nàng gặp được nguy hiểm, cũng tranh thủ thời gian nhanh chân xông vào trong bụi cỏ. Vốn là rừng rậm hoàn cảnh thì vô cùng u ám, làm hai người một trước một sau xông vào mảnh này cao 2-3 mét rậm rạp trong bụi cỏ lúc, bên trong hoàn cảnh càng thêm hắc ám, khắp nơi đều là có gai bụi gai, còn có trên mặt đất vô số hòn đá, vừa không cẩn thận liền sẽ té ngã. Lúc này thời điểm, Tịch Mịch Như Yên vẫn còn tiếp tục vọt tới trước. Lý Minh đuổi theo nàng bóng lưng xuyên thẳng qua tại trong bụi cỏ. Khắp nơi đều là phức tạp thông đạo, không biết thông hướng nào. Theo sát ta biết những cái kia cự nham ở nơi nào. Tịch Mịch Như Yên nhanh chóng phóng về phía trước, cũng phát ra âm thanh nhắc nhở Lý Minh. Hai người trước kia lấy sau tiếp tục phóng tới lùm cây chỗ sâu. Đợi đến Phạm Hoa cái thứ ba xông vào lùm cây lúc, đã mất đi hai người thân ảnh, đành phải tranh thủ thời gian tại tiểu địa đồ phía trên xem xét. Phát hiện phía trước hai cái lam sắc quang điểm đã cách rất xa nhau. Các ngươi hai cái chờ một chút chúng ta, Phạm Hoa im lặng nói ra, tranh thủ thời gian theo tới, chậm một chút nữa nhi boss nhưng là chạy. Tịch Mịch Như Yên nói ra, theo Đần Tiểu Trư nói qua tình huống bên trong, các đội hữu đều đã biết, cái kia hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, lang bái vi gian, boss xác thực có thể di động tứ xứ, đồng thời rất biết giấu kín thân hình, một khi lần này không cách nào tìm tới bọn họ, nói không chừng lần sau không biết hội ở nơi nào mới có thể đụng tới. Tịch Mịch Như Yên điên cuồng vọt tới trước, Lý Minh đi sát đằng sau. Hai người đã cùng các đội hữu khoảng cách càng ngày càng xa. Lùm cây địa hình phức tạp, Phạm Hoa cùng Đần Tiểu Trư một bên vọt tới trước, còn phải cẩn thận xem xét cái thông đạo này có chính xác không. Dần dần, giữa song phương cách khoảng cách càng thêm xa xôi, Tịch Mịch Như Yên nhanh chóng phi nước đại bên trong. Phía trước bụi cây chỗ sâu, một khối nham thạch to lớn ngăn trở nàng đường đi. Điều này cũng làm cho nàng mừng rỡ trong lòng. có vẻ như vừa mới nhìn đến mấy khối cự thạch. Chính là chỗ này, theo nàng dừng ở chỗ đó, tra xét cự nham xung quanh hoàn cảnh lúc, Lý Minh cũng đã từ phía sau đuổi theo. Ngươi mau nhìn, đây chính là trong bụi cỏ kỳ lạ địa điểm. Thanh âm cũng là từ nơi này truyền đến. Tịch mịch như yên nói ra, nhìn xem chung quanh có cái gì địa hình có thể bò lên trên nham thạch. Ta hoài nghi boss thanh âm cũng là theo trên mặt đá phát ra. Lý Minh gật đầu nói, khối này nham thạch to lớn số ít cũng có 10 mét trở lên độ cao. Đồng thời mặt ngoài bóng loáng một mảnh, còn rất dài đầy rêu xanh, leo đi lên vô cùng khó khăn, nhưng là nhất định có tương ứng thiết lập. Chúng ta tách ra tìm kiếm, người bên trái ta phải một bên. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói. Hai người lập tức vây quanh nham thạch hai bên, chia ra bắt đầu tìm kiếm lấy đặc thù địa điểm. Lý Minh vừa mới theo nham thạch phía bên phải bắt đầu hướng về phía trước thăm dò, tìm kiếm bò lên trên khối này cự nham tương quan manh mối. A, đột nhiên, một trận nữ tử tiếng kêu sợ hãi vang lên, dọa đến Lý Minh trừng to mắt. Cái thanh âm này rõ ràng cũng là tịch mịch như yên phát ra, mà lại cũng không phải là trên kênh party truyền đến thanh âm. Hỏng bét, mỹ nữ ra chuyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.